chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3606, chương 3416, Hàn Uy. Nhập tháng tư, thiên khí thay đổi ướt át, thư thái thời tiết mưa ào ào. Câu nói này nói không sai, mưa dầm mùa vụ sắp xảy ra. Biên giới Tây Nam trên không đã bao phủ tại tầng mây thật dày bên trong. Vân Châu Vương Đại Đông tới qua mấy lần, vừa xuống phi cơ, Vương Đại Đông liền nghĩ đến Thường Lâm Hồ. Rất lâu không liên hệ, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Đã từng hắn vì chính mình đoạn một tay, sự kiện này Vương Đại Đông một mực ghi vào trong lòng. Hôm nay vừa vặn là cá tháng tư, cái gọi là cá tháng tư. Ngoài phi trường có người đến nhận điện thoại, đều là Vân Châu một số nhân vật trọng yếu phái tới. Vương Đại Đông mang theo 10 cái long hồn tinh anh mặc lấy thường phục theo những người này đi vào một nhà khách sạn vào ở, sau đó liền đi gặp Vân Châu một số nhân vật trọng yếu. Hắn là mang theo phía trên ý tứ xuống tới, thật giống như thời cổ bát phủ tuần án đồng dạng. Vân Châu tổ chức một lần tiểu hình nội bộ hội nghị. Có Mây Châu quan lớn cùng Bớt quan lớn cùng Vương Đại Đông chủ trì tổ chức. Vương Đại Đông rất chán ghét loại kia tiếng phổ thông, nhưng là trường hợp này, hắn không thể không nghe, mà là bọn họ nói chuyện đều là bình mới rượu cũ, đều là một cái ý tứ. Đến phiên Vương Đại Đông lúc nói chuyện, hắn thì một câu, lần này thanh tra biên cảnh, ta hy vọng Vân Châu các phương đối với ta công tác ủng hộ nhiều hơn. Ta đem vô cùng cảm kích, đang ngồi không có có người nào không phải nhân tinh. Lập tức liền nghe hiểu Vương Đại Đông ý tứ. Vân Châu nhân vật số 1 Thạch Túc thì lập tức tỏ thái độ, biểu thị ủng hộ vô điều kiện. Lão đại đều mở miệng, người khác tự nhiên cũng ào ào phụ họa. Sau đó tan họp về sau, tại một đám Vân Châu lão đại trước mắt, Vương Đại Đông trực tiếp nội lực vòng quanh long hồn 10 cái tổ viên ngự kiếm bay lên không trung, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại bọn họ trước mắt. Một đám Vân Châu lão đại nhìn đến là trợn mắt hốc mồm. Vân Châu rất lớn, cũng không phải là mỗi cái địa phương cũng giống như Vân Châu thủ đô như vậy mây đen dày đặc. Tại biên cảnh nơi này, lại là mặt trời chói chang, cây xanh ngàn dặm. Lấy Vương Đại Đông thực lực bây giờ, tại tăng thêm côn bằng biến mang đến tốc độ tăng thêm, theo thủ đô đến biên cảnh cũng liền nửa ngày thời gian. Nếu dùng tịch không biến, cái kia sẽ nhanh hơn. 10 cái long hồn tổ viên bị Vương Đại Đông siêu cường thực lực chỗ trấn trụ. Bọn họ đều là thông qua dị quả dược tề chỗ cường hóa đi ra dị năng người. Trước kia có thể chưa thấy qua giống Vương Đại Đông loại này có thể phi thiên độn địa đại năng. Bây giờ trông thấy, trong lòng đối Vương Đại Đông càng thêm kính nể. Tại Vân Châu cùng Myanmar giao giới địa phương có tiểu trấn, trung gian có hàng rào sắt cách trở. Từ không trung nhìn qua, cái này tiểu trấn không lớn, không thể nói phồn hoa, nhưng là cùng đối diện làm so, cái kia chênh lệch nhưng là liếc một chút nhìn ra. Vương Đại Đông mang người lặng yên không một tiếng động rơi vào một chỗ nhà lầu mái nhà. Khoảng cách lần trước biên cảnh dị quả giao dịch đã qua hơn một tuần lễ. Vương Đại Đông cũng không có thu đến một số hữu dụng đồ vật, cho nên hắn nhất định phải tìm biên phòng chú quân quân quan giao lưu trao đổi. Một đoàn người rời đi mái nhà rơi xuống đất, hướng chú quân quân doanh di động. Trước khi đến, Vương Đại Đông thì đối bên này chú quân tướng lãnh làm giải tên tin tức đều biết, vạn nhất cho đến lúc đó gọi sai người vậy liền xấu hổ. Vương Đại Đông bên này đang chuẩn bị cùng đóng giữ chú quân giao thiệp. Giang Đô bên kia Ngô Sai cũng thu đến giám thị công ty bọn họ người đều triệt tiêu khí tức. Hắn tâm tình không tệ, ở văn phòng ngâm nga bài hát, một bộ vui sướng bộ dáng. Ngô Tổng, đã cớm đều đã rút lui, ngươi nhìn bọn ta phải chăng thông báo Đài Bắc bên kia. Ngô Sai thiếp thân trợ thủ tại hắn phía trước khom lưng hỏi, Ngô Sai lập tức giơ tay lên, làm một cái không thể động tác. Hắn đứng dậy, tay cắm ở trong túi quần đi đến trước cửa sổ, nhìn lấy cuồn cuộn Hoàng Phổ Giang, cười nói, sự kiện này không vội vàng được, nói không chắc bọn họ còn có hậu thủ. Chúng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp thử một chút bọn họ động tĩnh. Hắn trợ thủ nghe vậy, trong lòng nhất động, hỏi, biện pháp gì? Ngô Sai quay người khẽ cười nói, giả cũng như thật, thật là giả. Hắn trợ thủ vẫn như cũ bất động, Ngô Sai đi qua ý vị sâu xa vỗ vỗ bả vai hắn. Ghé vào lỗ tai hắn nói ra, lập tức thông báo ta tổ chức một cái lâm thời đặc biệt hội nghị. Hắn trợ thủ liền vội vàng gật đầu nói đi ra ngoài. Ngô Sai quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay gõ gõ mặt bàn. Một bên khác, Vương Đại Đông bọn họ đi vào biên giới Tây Nam Cảnh nhưng trú quân địa nơi này rất bí mật. Vương Đại Đông cũng là thông qua quân đội địa đồ mới tìm được. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, mười mấy người xuất hiện tại trú quân trước cổng chính lúc rời đi gây nên bọn họ chú ý. Lúc này cửa lớn mở ra, từ bên trong đi ra mười mấy người đi ra. Cầm đầu là một cái sắp 50 nhiều tuổi trung niên nhân, dài đến rất khôi ngô, ánh mắt sáng ngời có thần. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại, đây là một vị cao thủ. Hàn Thượng Tướng, Vương Đại Đông liếc một chút thì nhận ra hắn. Vương Thượng Đem, Hàn Uy đồng dạng cười nói, Long Hành Hổ Bộ đi lên phía trước, hai người nắm tay. Hàn Uy đánh giá Vương Đại Đông nói ra, Vương Thượng Đem quả nhiên là thiếu niên anh hùng, để cho ta vô cùng bội phục. Hàn Thượng Tướng khách khí, ta cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi. Vương Đại Đông nói, Vương Thượng Đem khiêm tốn. Bên trong ngồi, Hàn Uy cũng là một cái người tinh, một mặt trách cứ bộ dáng, nghiêng người đưa tay chỉ phía sau. Vương Đại Đông buông tay ra, khẽ gật đầu theo Hàn Uy đi vào. Cước bộ còn cố ý chậm nửa nhịp, cho Hàn Uy 10 phần mặt mũi. Hàn Uy cũng phát hiện Vương Đại Đông tiểu động tác, trong lòng đối Vương Đại Đông hảo cảm tăng nhiều. Hai người luận ai cũng quân hàm muốn cao một chút. Cái kia không thể nghi ngờ là Vương Đại Đông, nhưng Vương Đại Đông lại làm cho hắn nửa bước. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta hiền hòa, không làm dáng. Một đoàn người bị nghênh tiến quân doanh, vừa vặn đuổi tại lúc ăn cơm chiều ở giữa. Vương Đại Đông cùng Hàn Uy tại căn tin trên một cái bàn tiến hành nói chuyện với nhau. Hắn thẳng vào chủ đề, Hàn Thượng Tướng, gần nhất bên này còn có động tĩnh sao? Hàn Uy đem một miếng cơm đưa tiễn trong bụng, lắc đầu nói, không có, từ khi lên một lần về sau, liền phảng phất mai danh ẩn tích đồng dạng. Vương Đại Đông gật đầu, cái này cũng đúng, không có người nào sẽ như vậy ngốc tại trong thời gian ngắn tại làm lần thứ hai. Hắn tiếp tục truy vấn nói, ta muốn biết lần trước các ngươi phát hiện địa điểm. Cái này không có vấn đề, chờ lát nữa hồi văn phòng, ta sẽ tại trên địa đồ chỉ cho ngươi. Về sau hai người có giao lưu một số, được đến hữu dụng tin tức rất ít. Sau khi ăn xong, Hàn Uy thì dẫn Vương Đại Đông phía trên hắn văn phòng. Đập vào mắt thì là một bộ biên cảnh bản đồ chi tiết, mỗi một chỗ đều đánh dấu minh minh bạch bạch. Hàn Uy không nói hai lời thì chỉ một chỗ nói ra, chính là chỗ này. Nơi này gọi Giã Tượng Lâm, lần trước cũng là ở chỗ này phát hiện có người tại giao dịch. Gần nhất nơi này các ngươi có đi dò xét sao? Vương Đại Đông hỏi. Hàn Uy gật đầu, ta tăng lớn tuần tra cường độ, những địa phương này đều đi khắp, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi địa phương. Mà lại theo hắn địa chú quân phản ứng tình huống đến xem, bọn họ bên kia cũng không có nhân vật khả nghi. Vương Đại Đông gật đầu, đối phương có chỗ cảnh giác, phát hiện không cái này cũng không có cách nào. Tây Nam địa hình phức tạp, đặc biệt là biên cảnh địa phương đều là chút rừng sâu núi thẳm, muốn giấu người vô cùng đơn giản.